Liên Hoa Bảo Giám, chương 372, Lang nhập Dương Quần. Góc truyện audio.com. Chấm, Helen là nữ nhi gia tộc Brockman, cũng là ma tộc, đối với tin tức này Đỗ Trần chỉ chôn mũi. Hắn cảm thấy hứng thú chính là vẻ mặt Heidi, ác phụ này nhắc tới tỷ tỷ mình thì nghiến răng, tựa hồ có cái gì thâm cừu đại hận, hận không tóm được Helen mà nhai nuốt. Helen cùng Ted còn chưa chết sao? Heidi nắm chặt tay, mạch máu tím bạo khởi trên tay ngọc. Đỗ Trần gật đầu nói. Đại khái nửa năm trước ta thấy qua mặt cha con bọn họ. Bọn họ sống rất tốt. Heidi hừ một tiếng, nghiêm mặt âm lãnh tiếp tục đi trước. Đem chúng ta hại đến thế này mà bọn họ còn đang ở nhân gian hưởng phúc. Hừ, chỉ mong bọn họ bị Bonis bắt được rồi bị đầy đọa đến nơi đây. Tiết cơ khó hiểu hỏi. Heidi tiểu thư, Helen kia ta tịnh cũng không biết, nhưng nàng dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi. Ngươi sao lại nguyền rủa nàng vậy? Heidi quay ngoắt lại nói. Chỉ là một tiện nhân đuôi mù mà thôi. Gọi nó một tiếng tỷ tỷ là tiện nghi cho nó. Nếu Ted không vì chữa mắt cho nó, sẽ không xúc nộ Bonis. Báo hại chúng ta toàn tộc bị đẩy ải tại chỗ quỷ quái này. Biết cơ tại sinh mệnh mê cung đã sớm biết tin tức ma tộc. Đến giờ phút này nghe đến tên Bonis, trong lòng vẫn còn run lên. Đây chính là người từng đả thương sư phụ A, Heidi vẫn tức giận bất bình. Thấy Steven hỏi tới liền kể, gia tộc Brockman chúng ta năm đó vốn là thế tập nghị viên hội nghị liên tịch tối cao. Cha ta là thống binh nguyên soái, nhưng đột nhiên có một ngày, hội nghị liên tịch tối cao hạ lệnh tiêu diệt gia tộc Brockman chúng ta. Bảo thúc thúc Tết của ta vì chữa bệnh cho Helen mà trộm đi vật trí bảo của Bonis. Chính là hai người đã làm cho chính bởi hai hỗn đản này mà cha ta cùng rất nhiều thân nhân bị giết. Chúng ta cả gia tộc bị đẩy ải tại đây phạt tội chi thành. Đỗ Trần trong lòng thấy đau xót, nguyên lai năm đó tại đấu thần đảo Helen cũng không có nói xạo. Nàng đích xác từng bị mù, mà khi nàng nhìn được là lúc chứng kiến chuyện mẫu thân bị người chém giết ngay trước mắt. Nhà đầu đáng thương, bất quá từ Heidi nói còn lộ suốt một tầng ý tứ. Đỗ Trần ác ý thầm nghĩ, Brockman gia tộc gặp tao ngộ, tại phạt tội chi thành có chút thế lực hẳn là không sai biệt lắm. Các cao thủ cường đại trong nhà đều đã bị xử tử. Bị đi đầy đều là người già yếu. Vậy, phạt tội chi thành bên trong liệu có bao nhiêu cao thủ? Nói cách khác, mình cùng đại ca hai phong hào đấu thần ở phạt tội chi thành không biết được xếp tới trình độ nào. Khi nãy chứng minh thực lực cho Heidi, mình mới xuất ra bát cấp lực lượng đã làm cho nhà đầu kia sửng sốt một hồi lâu. Đỗ Trần sờ mũi nói, nguyên lai Helen tiểu thư trong quá khứ còn kinh qua quá nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ bọn họ phụ tử hai người cũng nhất định đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Ta đã từng gặp qua, Helen tiểu thư thực lực đã đạt tới bát cấp, Ted tiên sinh khoảng thập cấp đấu thần, với bực này thực lực tại sinh mệnh mê cung thám hiểm. Tìm kiếm phương pháp cứu các ngươi cũng không phải không có khả năng. Chỉ ít có một chút hy vọng, Heidi cả kinh nói, Helen tiện nhân kia đã tấn cấp bát cấp đấu thần sao? Nàng, hừ, chúng ta phải nhờ bọn họ đáp cứu sao? Lắc đầu. Không có nói gì, nhưng trên mặt chính là bộ dáng khó có thể tin tưởng. Bát cấp đấu thần trong mắt Heidi đã là có thực lực cao thủ A, Đỗ Trần quá vui vẻ. Lấy cớ xem xét thương thế của Heidi. Hắn nói, xem vết thương này, ai, quốc gia tộc hỗn đản là quá độc ác, bọn họ gia tộc có cái gì kiêu ngạo như vậy? Heidi lạnh nhạt nói, quốc gia tộc chính là tộc nhân có sản lượng 1.8 vạn du thú. Hơn nữa gia chủ bọn họ cửu cấp đỉnh phong đấu thần. Huynh đệ các ngươi cắt đứt ST, chu đồ ám hình của bọn họ. Sau này gặp bọn họ phải cẩn thận một chút, tại phụ cận có địa bàn gia tộc chúng ta đối với các ngươi mà nói. Là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ nơi này cửu cấp đỉnh phong đấu thần là đủ để hùng phách một phương sao? Vậy hai phong hào đấu thần ở chỗ này tính thành cái gì? Đỗ Trần cùng Steven nhìn nhau một chút, một người đạo mạo ngang nhiên, một người khuôn mặt tươi cười, ngay sau khi hỏi về thế lực ở Phạt Tội Chi Thành. Đỗ Trần cũng đã nghĩ được Phạt Tội Chi Thành nếu có thể xuất hiện phong hào đấu thần. Nhất định có vấn đề lớn. Lực lượng đấu thần đến từ nguyên tố. Nơi này không có mặt trời. Vậy hỏa hệ đấu thần nhất định không thể mạnh được. Thổ chất chỉ có một loại màu xám xa lạp. Thổ hệ đấu thần nhất định cũng không được. Tương tự như vậy, ba hệ đấu thần khác cũng không có khả năng ở chỗ này tu luyện đến được rất cao cấp bậc. Thêm nữa, ma tộc chả lẽ ngu ngốc lúc lưu đày phạm nhân còn cho bọn hắn mang vũ khí sao? Cho nên người nơi này không có thánh khí, ngay cả thánh khí đều không để có vậy nói gì đến khắc tinh cao cấp đấu thần. Chiến tranh thánh khí, giống như người cùng chịu hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn cho dị thú sinh tồn cũng khiếm khuyết vô cùng. Do vậy ở Phạt Tội Chi Thành, cao cấp dị thú đều hết sức ít ỏi. Brockman gia tộc sở dĩ vừa tới nơi này vài chục năm đã thành một phương hùng chủ. Chính là bởi vì gia tộc bọn họ còn lại rất nhiều cao thủ tu luyện ở ngoài đi cùng bao gồm bà của Helen. Cửu cấp trung giai lão thái thái, còn có 6 bát cấp đấu thần là 4 đường huynh của Heidi và thêm 2 thân thúc thúc. Mà Phạt Tội Chi Thành đời sau không bằng đời trước a. Bất quá ít nguyên tố cũng có chỗ tốt, khí tức mỏng manh, cũng bởi vậy nên lúc đầu Đỗ Trần không phát hiện Heidi bị chôn sống dưới người tuyết cơ. Đỗ Trần âm thầm cảm thấy may mắn. Hoàn hảo a, hoàn hảo vừa rồi không điên cuồng thể hiện ra phong hào đấu thần lực lượng. Nếu không làm tiểu mỹ nhân sợ hãi sao có thể tốt được. Một đám cừu non đột nhiên phát hiện giữa các nàng có tới 2 ác lang. Có trời mới biết xảy ra cái gì hậu quả. May mắn hắn cùng Steven Hoang xưng mình chỉ có bát cấp. Đoàn người tại Hoang Nguyên mang mang đi mất hơn một ngày. Cẩn cẩn thận thận, rốt cục đã tới địa bàn của gia tộc Brockman. Cô lỗ, Đỗ Trần đột nhiên nghe được một tiếng quái hưởng bên tai. Mắt liếc ngang, thấy tuyết cơ đỏ mặt, không nhịn được bật cười nói. Là ta thiếu chu đáo. Ta cùng đại ca có thể hơn 10 ngày ăn một lần. Nhưng ngươi bây giờ lại không chịu được. Hay là ngươi vào trong liên hoa trước? Tuyết cơ lắc đầu, ta muốn xem cái chỗ ma tộc lưu đày tội phạm. Đa tạ ngài, ta còn chịu đựng được. Heidi quay đầu lại nhíu mày nói. Vợ chồng các ngươi sao lại khách khí như vậy? Steven hắc hắc cười, Heidi lại nói. Đã tới nhà của Sách Thúc Thúc rồi. Thê tử ngươi sẽ có đồ ăn rất nhanh thôi. Đỗ Trần đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh Hoang Nguyên mang mang chỉ một màu xám. Làm gì có cái nhà ở đâu? Hắn còn đang nghi hoặc. Heidi đã đi tới miệng một cái hố nhỏ. Gõ lên mặt trên một khối nham thạch, thấp giọng nói, mở cửa, ta muốn gặp Sách tiên sinh. Nàng quay đầu lại nhìn Đỗ Trần, lạnh nhạt nói, nơi này không có gạch ngói lưu ly, cho bụi không làm được phòng ốc, chúng ta chỉ có thể ở dưới đất. Lúc này bên cạnh khối nham thạch một khối bùn đất được nhấc lên. Đúng là một khối đá dày, bên trong đi ra vài người mặc quần áo toàn một sắc tím. Lúc này Đỗ Trần đã biết. Quần áo cư dân Phạt Tội Chi Thành chỉ có 2 loại màu. Màu tím và màu trắng. Bởi vì lông du du thú chỉ có 2 loại màu này. Người mở cửa vừa thấy Heidi. Đột nhiên lấy làm kinh hãi. Heidi vội la lên. Đừng nói. Mau dẫn ta đi gặp thúc thúc. Ba người này là bằng hữu của ta. Vừa nghe 2 chữ bằng hữu. Ánh mắt mọi người lập tức tăng mấy phần thân cận. Bọn Đỗ Trần theo Heidi vào một địa đạo dưới đất. Mới đi không xa, đã nghe phía trước cước bộ lăng loạn. Heidi, ngươi còn chưa có chết. Một trung niên cao gầy bước nhanh tới. Dung mạo cùng Ted có chút tương tự. Hắn bước lên nhìn chằm chằm bộ dáng Heidi. Ngươi đã thụ hình sao? Thúc thúc, ba người này đã cứu ta. Bọn họ là bằng hữu. Heidi nhấn mạnh 2 chữ bằng hữu. Nhất nhất giới thiệu, vị này là bát cấp đấu thần Belgrin. 2 vị kia là bát cấp á lực cùng thê tử của hắn Tuyết Cơ. Tuyết Cơ cười khổ, nghĩ thầm, Belgrin tiên sinh nói nhảm cũng quá phận, nhưng lúc này không thể khiến ân nhân thêm phiền toái a, Đỗ Trần cũng là trong lòng kêu khổ. Xét nhìn chằm chằm huynh đệ 2 người trước mắt sáng ngời. Nhưng nhanh chóng hỏi, lúc ngươi tới không bị người nhìn thấy sao? Không có, chúng ta tuyệt đối cẩn thận. Vậy là tốt rồi, tạp chủng nhà quốc đang ở cùng tổ mẫu ngươi. Ngàn vạn lần đừng để bọn họ thấy. Có chuyện gì rồi hãy nói sau. Ngươi trước ẩn trốn đã. Hai đi phẫn nộ nói, người nhà quốc đến sao? Ta đã thụ hình, bọn họ sao còn không tha? Xét lắc đầu, trong mắt phóng ra ánh mắt tham lam. Không phải vì ngươi, bởi hôm trước, tại phân giới tuyến giữa gia tộc chúng ta cùng gia tộc quốc xuất hiện một kiện cửu cấp thánh khí. Bây giờ cả phạt tội chi thành đều đã điên rồi. Cửu cấp thánh khí, hai đi nắm chặt đầu vai thúc thúc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tại phạt tội chi thành xuất hiện cửu cấp thánh khí, chả khác gì trước mặt tên khất cái xuất hiện một đại kim tệ. Là thật sao? Đương nhiên là thật, thánh khí xuất hiện thì thủy quang đại thịnh, trong vòng 300 lý mọi người đều có thể thấy được. Xét thần sắc ngưng trọng, bây giờ vì thánh khí này, phạt tội chi thành các thế lực lớn đều hướng hai nhà chúng ta mà đến. Người quốc gia tộc đến đây chính là cùng lão thái thái thương lượng như thế nào chống cự liên quân. Hai đi sắc mặt cũng trầm trọng. Một kiện cửu cấp thánh khí, đủ để làm cho cả phạt tội chi thành điên cuồng lên. Lần này thật sự là một đại phiền toái, nhưng cũng là đại cơ hội. Đúng vậy, nghe nói thánh khí xuất hiện tại biên cảnh của chúng ta và quốc. Chín tộc nhân ở phía đông nam phạt tội chi thành liên hợp thành 1.3 vạn người tới chỗ chúng ta. Còn nói cái gì bọn họ nguyên trụ dân từ thời nhỏ sinh trưởng tại phạt tội chi thành. Chưa bao giờ nhìn thấy thánh khí trong truyền thuyết, cho nên đồng hành tới chỗ chúng ta triều thánh. Đáng chết, ý tứ chính thức của bọn họ tiểu hai tử đều hiểu được. Triều thánh, chỉ là một kiện cửu cấp thánh khí, lại có người dùng tới hai chữ triều thánh. Đỗ Trần đột nhiên sờ sờ mũi. Xét tiên sinh, vậy kiện thánh khí bây giờ đại khái tại phương hướng nào vậy? Chẳng lẽ hai huynh đệ này cũng có ý tứ với thánh khí? Xét trong lòng không giận, tự thị gia tộc thực lực cường đại. Chỉ ra một hướng, Đỗ Trần khóe miệng vừa mở. Đấu hồn bên trong liên lạc cùng thánh khí nói cho hắn biết. Thệ tuyết kiếm tựa hồ cũng tại phương hướng đó. Chú thích, lý, đơn vị đo lường, đơn vị đo chiều dài dùng tại Đông Á, tương đương 300 bước hay dài khoảng 500 mét, liên hoa bảo giám, cách chương.